Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, nghiền chết. Phương Tiên từ lúc tới điều nghiên địa hình thời điểm, liền che đậy dung mạo. Lúc này, hành tẩu tại tên là Columbus Chi Mộng, bên trong bí cảnh. Cảm giác 10 phần buông lỏng, nguy hiểm dự cảm, tìm tới tìm lui. Lại không có thể uy hiếp hắn sinh vật tồn tại. Chỗ của hắn là một cái tàn phá thành thị. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một ít thi cốt, là không có vật sống. Phương Tiên bỗng nhiên liền cảm nhận được một loại bi thương. Thế giới này mảnh vỡ bên trong thành thị, không biết thay nghén ra như thế nào văn minh, lại vì cái gì sẽ bị hủy diệt. Vì cái gì mấy khối bất đồng thế giới mảnh vỡ hội dung hợp cùng một chỗ? Hắn cảm giác bí cảnh nước rất sâu, bất quá có thể chôn giấu đỉnh tháp phía trên bí mật địa phương. Nước không sâu mới là lạ, nếu không là chân thần vô pháp khinh động, nói không chừng đều có thần linh đến nơi. Phương Tiên tìm tòi hết thành thị, liền chuẩn bị đổi một chỗ. Hắn mới vừa đi ra thành thị phạm vi, liền thấy được trong bóng tối, tất cả thực thi quỷ tứ chi chạm đất, chảy nước miếng, treo bò tới, tối thiểu có hơn 10 đầu. Mỹ thực gia hiệp hội. Phương Tiên nhướng mày, nhìn qua bị rất nhiều thực thi quỷ túm tụm một bóng người. Người xa lạ, người tại trong thành thị phát hiện cái gì? Một cái quần áo vừa vặn, ăn mặc bạch sắc áo bành tô người trẻ tuổi đi ra. Lạnh nhạt nói cho ta biết hết thảy. Ta có thể cho ngươi chết có không thống khổ như vậy. Với tư cách là một vị tầng thứ tư bậc thang, Mỹ thực ra, ăn uống quá độ lĩnh chủ. Hắn có đầy đủ ngạo khí nói ra những lời này. Tuy bị bí cảnh suy yếu rất nhiều, nhưng hắn còn có thể khống chế rất nhiều hạ vị thực thi quỷ. Hình thành vây công, đồng thời, bản thân mạnh mẽ thân hình, dù cho suy yếu, cũng tương đương với cấp thứ hai bậc thang chiến sĩ. Loại này loại thủ đoạn kết hợp, làm hắn dù cho gặp vương giả, cũng không quý kỵ. Ta đã nói, phép đi năng thủ vệ, khẳng định cùng phá bao tải đồng dạng, người khác muốn vào liền tiến. Phương Tiên âm thầm độc miệng một câu. Vừa nhìn về phía bên ngoài tuấn Mỹ thực thi quỷ, quên nói với ngươi một câu, ta rất chán ghét các ngươi những cái này buồn nôn ra hỏa. Buồn nôn, người trẻ tuổi biểu tình biến đổi, dưới làn da mặt huyết nhục tuôn động, tựa hồ có cái gì đáng sợ sự vật muốn đột phá xuất ra. Ta sẽ chậm rãi nhấm nháp ngươi. Không cần, Phương Tiên tay khẽ vẫy. Phốc phốc, phốc phốc. Những thực thi quỷ đó, giống như từng cái một cà chua đồng dạng, mãnh liệt nổ tung ra, nồng đậm máu tươi mãnh liệt, ở bên trong giữa không trung chảy xuôi, biến thành một mảnh huyết hồng sắc trường hà, tầng thứ tư bậc thang. Không có khả năng, tuấn Mỹ người trẻ tuổi con mắt co rút nhanh, quay người bỏ chạy, này có thể là vượt qua, hoàng kim vương giả, tồn tại. Nhưng như vậy tồn tại, vì cái gì sẽ đến nơi này? Không đúng, trong tình báo, căn bản cũng không có như vậy một cái cần vạn phần chú ý mục tiêu. Tay hắn chân một chút trở nên thô to vô cùng, phần miệng cốt cách nổi bật, biến thành một cái nửa khổng lồ thực thi quỷ, muốn thoát đi hiện trường, nhưng đã quá muộn, từng đạo máu chảy hình thành màu đỏ tươi xiềng xích. Đem nó tứ chi trói buộc, hình chữ đại hình người nằm giang tay chân địa treo lên. Lấy tầng thứ tư bậc thang thực lực, đối phó tối đa cấp thứ hai bậc thang thực thi quỷ. Chính là như thế nghiền ép, tồn tại vĩ đại, thỉnh tha thứ mạo phạm của ta. Thực thi quỷ trong miệng phát ra khó khăn thanh âm. Ta có rất nhiều tin tức, cơ mật tin tức, đã chậm, so sánh với lời chứng của ngươi. Ta càng ưa thích thẩm vấn linh thể của ngươi. Phương Tiên tay khẽ vẫy, một cây huyết sắc trường mâu rơi vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng một quang, phốp, huyết sắc trường mâu liền xuyên qua vị này thực thi quỷ lĩnh chủ, mang đi hắn tất cả sinh mệnh lực. Phương Tiên lại vẫy tay một cái, nhất đạo linh thể đã bị từ trong thi thể kéo tách rời ra. Hữu vấn tất đáp, bí cảnh bên trong tới bao nhiêu cường giả? Phương Tiên thuận miệng hỏi câu. Bạch Ngân phía dưới liền đừng bảo là có Narnia đế quốc, Marvin thân vương, Sâm Bảo vương quốc, áo thuật sư Hyman, chúng ta Mỹ thực gia hiệp hội hội trưởng, Miller gia tộc tổ tiên, William Miller, người trẻ tuổi hình thái linh thể tỉnh tỉnh mê mê địa trả lời. Bí cảnh bên trong truyền thừa là cái gì? Cái này, chỉ có hội trưởng biết. Hơn 10, sau, Phương Tiên tiện tay bóp tắt này đạo linh thể, tuyển cái phương hướng, tiếp tục bắt đầu thăm dò. Không nghĩ được, nơi này tình thế trở nên càng thêm phức tạp. Có nhiều như vậy thế lực đều tham dự đi vào. Trong thâm tâm có lẽ còn có thần linh hàng xuống thần dụ. Ta bây giờ hoài nghi, nếu có người đạt được truyền thừa hoặc là bảo vật, đi ra bí cảnh, sử dụng lập tức chịu vây công, bởi vì có Mỹ thực gia hiệp hội thành viên trợ giúp. Phương Tiên có thể bài trừ mất hắn đã kiểm tra khu vực. Mặt khác tuyển cái phương hướng, dù đã mấy ngày, Phương Tiên rốt cục tới cảm thấy có chút không đúng. Này chính là một cái phổ thông bí cảnh, cũng không có đặc biệt đáng chú ý địa phương. Ngoại trừ, nó, Phương Tiên ngẩng đầu, nhìn qua kia một mảnh đủ mọi màu sắc hư ảo cảnh tượng. Đột nhiên hiểu rõ ra, nó là một giấc mộng, này mảnh bí cảnh là bất đồng thế giới mảnh vỡ dung hợp. Có địa phương thích hợp thi triển võ công, có địa phương lại thừa nhận năng lực quỷ dị. Lúc này Phương Tiên cũng không khách khí, thấy được, thanh thuộc tính, đại biểu ký hiệu quỷ dị từng cái một sáng lên, này hết thảy đại biểu cho hắn đã từng, quỷ dị chi vương, năng lực. Đặc biệt là, đã từng nắm giữ qua mộng cảnh liên quan quỷ dị, thời điểm này ý niệm trong đầu khẽ động, thân thể liền trở nên hư ảo, trôi nổi, chủ động tiến nhập kia mảnh mộng cảnh bên trong. Loại cảm giác này, cùng mộng tưởng hương, có chút tương tự a. Ta là lấy thật thể tiến nhập mộng cảnh sao? Một chỗ trên quảng trường đen nhánh, Phương Tiên còn không có đứng vững. Nhất đạo công kích lại đột nhiên đến nơi. Băng lãnh trường mâu giống như độc xà đồng dạng, đâm về bộ ngực của hắn. Không muốn ồn ào, hắn hất lên tay, bắt lấy mũi thương, đem trường mâu sao trong tay. Lúc này mới nhìn về phía kẻ tập kích Narnia huyết thống bên ngoài. Thân vương quần áo và trang sức, cái trán rất rộng, ánh mắt đặc biệt sáng ngời. Narnia Marvin thân vương, hoàng kim cấp bậc truyền kỳ chiến sĩ. Phương Tiên hỏi một câu, ngươi là ai? Marvin thân vương có chút nghi hoặc. Sau một khắc, hắn liền thấy được đối diện đeo chim mỏ mặt nạ người mũi nhọn vừa truyền thẳng tắp hướng hắn đâm qua. Marvin vừa mới muốn trốn tránh, cũng cảm giác máu trong cơ thể tuôn ra, biểu tình không khỏi biến đổi. Phốp, mang theo khổng lồ cự lực hắc sắc trường mâu hóa thành một đạo thiểm điện, thẳng tắp đâm xuyên qua hắn vẫn lấy làm ngạo truyền kỳ thân thể, đưa hắn đóng đinh ở trên quảng trường. Đối với đánh lén mình người, Phương Tiên trước sau như một sẽ không khách khí. Lúc này, nguyên bản trên quảng trường có chút thế cục hỗn loạn, một chút trở nên tĩnh mịch hạ xuống. Tầng thứ tư bậc thang, thật lâu mới có một vị ăn mặc kỳ dị pháp bào lão già. Nhìn qua Phương Tiên, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin. Bọn họ những cái này, hoàng kim vương giả, ở bên trong bí cảnh tối đa phát huy đến tầng thứ ba bậc thang. Gặp được trật tự chi ngân, chính là một trường giết chóc. Lão giả này nhìn qua Phương Tiên, đột nhiên nghĩ đến cái gì, biểu tình thượng lộ ra một tia kinh hỉ. Ngài là con quạ, các hạ. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.